Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 139, không cần anh dỗ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, đừng dỗ dành cô, hai người cứ trở về, sáng mai tỉnh dậy sẽ lại là một đôi vợ chồng hạnh phúc không chút chia rẽ, đây chính là ý của Tô Tử Bảo Tần là Bùi Dực nghe hiểu được. Bùi Dực hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt thâm sâu lóe sáng, cô vợ nhỏ của anh đúng là không giống với những người khác. Làm gì có người phụ nữ nào lại đi từ chối sự chiều mến của người khác chứ? Cô cự tuyệt, làm gì có người phụ nữ nào dám hoạnh hoẹ với công tử đệ nhất Hải Thành chứ? Cô dám, em thích là tốt rồi. Bùi Dực khóe môi hơi hơi nhếch nhìn cô ý cười trong mắt như muốn tràn ra. Chỉ là anh cảm thấy, chỉ đơn thuần chạy một vòng, còn chưa đủ thành ý, cũng nên là ôm em, lượn quanh một vòng mới được. Nói xong, Bùi Dực đột nhiên ôm ngang người Tô Tử Bảo đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, sải bước hướng về đường lớn. Bùi Tiểu Xuyên ở trên xe nhìn thấy cảnh này từ xa, chỉ dám lái xe ở phía sau đi theo. Vì vậy trên đường lớn liền xuất hiện một màn vô cùng kịch tính, một người đàn ông anh tuấn ôm một cô gái đi về phía trước, đằng sau có một chiếc xe xa hoa màu trắng đi theo, vừa đi vừa dừng. Đây có lẽ là chiếc xe thể thao được chạy chậm nhất kể khi được Bùi Dực mua về. Cánh tay của anh cường tráng mà rất vững chãi, ôm cô dường như chẳng tốn sức chút nào, giống như là ôm một chú mèo nhỏ vậy. Tô Tử Bảo không có kịp phản ứng đã bị anh ôm vào trong ngực, tại góc độ của cô, vừa vặn có thể trông thấy gương mặt anh tuấn của anh, đường nét sắc sảo rõ ràng, dung mạo cực kỳ bắt mắt, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ giống như được ma quỷ điêu khắc nên vậy, trong đôi mắt hẹp dài ẩn chứa hàng vạn ánh sao. Như vậy đấy, chiếu sáng rạng rỡ, rõ ràng là bị làm khó dễ rồi, vậy mà cũng không nhìn ra chút tức giận nào, trên gương mặt từ trước đến nay đều bình thản xuất hiện một nụ cười tà mị, làm cho mọi người ở xung quanh thấy anh cũng sẽ bị anh hấp dẫn ngay lần đầu tiên. Mau nhìn kìa, người đàn ông kia đẹp trai quá, sao lại ôm một cô gái, chiếc xe đằng sau kia đẹp quá, vẫn luôn đi theo bọn họ, nhất định là của anh ấy. Tại sao không ngồi xe nhỉ, nữ sinh kia thật xinh đẹp, còn xinh hơn cả diễn viên của phim truyền hình. Ồ, cái này không phải là đang quay phim đấy chứ? Sao lại không thấy camera ở xung quanh nhỉ, cách trương?